Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 23, ai cũng không gặp. Bổn Thiên cuối cùng, Converter, đã kêu, ba già, một thanh âm vang lên. Ba già lão tổ nhìn về phía trước, điện thính chính giữa có một đạo thân ảnh hư ảo giáng lâm dần dần ngưng thực. Hắn cao cao gầy gò, huyết sắc lông mày khá dài, dưới lông mày một đôi tròng mắt càng là sắc bén kinh người. Áo khoác lấy một kiện áo bào màu đỏ, giờ phút này hắn đứng tại điện thính trung ương, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn xem ba già lão tổ, cho dù mỉm cười, ánh mắt của hắn vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Thất thủ, thân ảnh cao gầy này mỉm cười nói. Thái Ất không để ý đến thân phận đã sớm mai phục tại một bên. Bản tọa không có thể cứu về huyết mạch hậu duệ của ngươi. Thôn Linh Huynh có thể xuất thủ, ta liền vô cùng cảm kích. Ba già lão tổ liền nói, tư thái có phần thấp. Lúc trước, Văn Đạo Nhân bị đạo gia Phật môn truy sát, chật vật không chịu nổi, cuối cùng đi vào hắc ám ma uyên đầu phục ma tổ. Ba già lão tổ vẫn còn có chút khinh thường, dù sao hắn tại bàn cổ khai thiên tích địa không bao lâu, liền đi theo ma tổ, càng là hắc ám ma uyên chín đại thị tộc một trong lão tổ. Đối không có căn cơ, Văn Đạo Nhân có chút khinh thường cũng rất bình thường. Nhưng mà, Văn Đạo Nhân đang tiêu hóa rất nhiều tiên thiên linh bảo thu hoạch về sau, chuyển tu ma đạo sau vậy mà nhất cử đột phá. Văn Đạo Nhân trước tu đạo, sau tu Phật, cuối cùng tu ma, lấy hỗn độn thần ma thiên phú làm con đường, cuối cùng hoàn thiện tự thân đại đạo, mở ra thôn linh ma đạo, càng bị tam giới gọi là ma trong ma, địa vị độ cao, tại toàn bộ tam giới đều là chân chính đại lão cấp tồn tại. Tại Văn Đạo Nhân thoát thai hoán cốt, trở thành chân chính một phương đại lão về sau, ba già lão tổ thậm chí đều chủ động đầu nhập vào. Nếu không lần này hắn há có thể mời được đến thôn linh lão tổ xuất thủ đi cứu. Chỉ là không nghĩ tới, Thái Ất Thiên Tôn vậy mà không để ý đến thân phận sớm mai phục tại một bên. Thôn linh lão tổ tự mình xuất thủ đều không thể cứu lại được. Ba già, Văn Đạo Nhân hóa thân đứng tại đó, mỉm cười, ngươi lần này trả ra đại giới thật là không nhỏ, ngay cả hắc dực tiểu gia hỏa kia đều góp đi vào. Thật vẻn vẹn chỉ là vì chiếm lĩnh đại xương thế giới. Ba già lão tổ trong lòng giật mình, bản tọa không nhìn lầm, ngươi hẳn là có mục đích riêng. Văn Đạo Nhân mỉm cười nhìn xem ba già lão tổ, có thể cáo chi bản tọa một hai, không dối gạt thôn linh huynh. Ba già lão tổ cười nói, ta lần này để hắc dược bọn hắn đi động thủ, chiếm lĩnh đại xương thế giới, nhưng thật ra là vì đối phó cái kia Tần Vân. Đối phó Tần Vân, Văn Đạo Nhân nhướng mày một cái. Ba già lão tổ gật đầu nói, đúng, ta điều tra đến một tin tức, cái này Tần Vân có đại cơ duyên, được một kiện tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Văn Đạo Nhân kinh ngạc, chính là hắn Thanh Phi kiếm kia. Ba già lão tổ nói ra, hắn một cái nguyên thần kiếm tiên, pháp lực rất yếu, có thể thi triển Thanh Phi kiếm này lại có thể so sánh đại năng. Mặc dù có kim tiên cấp độ kiếm chiêu, Thanh Phi kiếm này cũng không phải bình thường tiên thiên linh bảo. 8/9 phần 10, chính là tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Ta ba già từ hỗn độn chưa mở đến nay, đều không có một kiện tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Lần này tự nhiên được thật tốt mưu đồ. Đáng tiếc, hắc dực bọn hắn bố trí trận pháp lúc, lại bị cái này Tần Vân sớm phát hiện, thất bại trong gang tấc. Tiên thiên linh bảo có phân chia cao thấp, yếu hơn nữa tiên thiên linh bảo, đều vô cùng chân quý. Trương Tổ Sư, Tát Hứa Tiên Nhân, Châu Đạo Nhân, hắc dực ma tôn bọn hắn ngay cả một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo đều không có. Chớ nói chi là Tiên Thiên Đỉnh Tiêm Linh Bảo. Ngay cả ba già lão tổ cái này đường đường Hắc Ám Ma Uyên chín đại thị tộc một trong lão tổ đều không có, hắn một cái nguyên thần kiếm tiên cũng có thể được Tiên Thiên Đỉnh Tiêm Linh Bảo. Văn đạo nhân nhíu mày, có lẽ hắn bản mệnh phi kiếm là một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, kiếm tiên thai nghén bản mệnh phi kiếm, liền xem như kiếm đạo đạt tới thiên tiên cực hạn, bình thường cũng chỉ có thể thai nghén ra thượng phẩm linh bảo phi kiếm. Ba già lão tổ thì nói ra, thượng phẩm linh bảo phi kiếm, lại hướng lên là cực phẩm linh bảo phi kiếm, lại hướng lên mới là tiên thiên linh bảo. Muốn đột phá những này gông cùm xiềng xích, liền cần đại lượng tiên thiên kỳ vật. Ta điều tra, ba già lão tổ nói ra. Hắn dựa vào lôi thú phủ danh ngạch ngược lại là đổi lấy qua một chút tiên thiên kỳ vật. Có thể số lượng đều rất ít, căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng không có khả năng thay nghén ra bản mệnh tiên thiên linh bảo. Đương nhiên ta không dám nói tính toán tường tận thiên cơ, nhưng vẫn là cảm thấy hắn thanh phi kiếm này 89/10 chính là tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Văn đạo nhân khẽ gật đầu, thân ảnh liền tiêu tán rời đi. Ba già lão tổ mới buông lỏng một hơi, cuối cùng đem hắn cho lừa gạt đã cho đi. Ba già lão tổ thầm nghĩ, bất quá ta không có nói sai, thanh phi kiếm này hoàn toàn chính xác bất phàm. Tinh thần thạch, dài trăm trượng tinh thần thạch, đó mới là đại xương thế giới chân chính bảo tàng. Ba già lão tổ trong mắt lóe ra quang mang, biết bí mật này ngoại trừ ta, chỉ có Khuê Phất tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa kia một mực bị ta cầm tù, không có ai có thể tiếp xúc đến. Thất bại một lần không sao, ta có là kiên nhẫn. Ba già lão tổ tính toán, sao đại xương thế giới. Tần Vân đang cùng Trương Tổ Sư ngay tại một tòa Đông Hải trên hải đảo bố trí trận pháp. Gió biển trận trận quét tới, mang theo nước biển mùi, lần này chuẩn bị 8 tòa thủ hộ đại trận. Tần sư đệ, ngươi có thể đau lòng. Trương Tổ Sư cười hỏi, những này cộng lại đều có thể đổi 100 kiện cực phẩm linh bảo, vận khí tốt đều có thể đổi một kiện tiên thiên linh bảo, có cái gì tốt đau lòng. Tần Vân cũng tại bày trận, đều là trước đó những cái kia nửa bước tổ ma bọn họ lưu lại, còn có trước đó ma đạo bố trí trận pháp bán đổi, dùng ma đầu bảo vật đổi trận pháp, lại đến thủ hộ ta đại xương thế giới ngăn cản ma đầu, vốn là thích hợp nhất sự tình, mà lại coi như cầm lấy đi đổi tiên thiên linh bảo. Chân chính lợi hại tiên thiên linh bảo ai sẽ đổi? Trương Tổ Sư cũng gật đầu, tiếp tục bố trí, trước đó 5 vị nửa bước tổ ma đều để lại bảo vật tại đại xương thế giới, đều bị Tần Vân Chu Thiên Tinh giới cho quét sạch tới tay. Bây giờ toàn bộ đổi trận pháp, 8 tòa đại trận này từng cái cao minh, lại có thể lẫn nhau kết hợp, quả nhiên là vững như thành đồng. Trương Tổ Sư nói ra, đáng tiếc chỉ có thể thủ hộ bộ phận khu vực. Tần Vân nói ra, có thể giữ vững đại xương thập cửu châu lục địa này, cùng chung quanh ngàn dặm hải vực, cũng rất không tệ. Trương Tổ Sư nói ra, Hoàng Bào Sư Huynh Thiên Lang giới có 8 khối đại lục, Hoàng Bào Sư Huynh cũng chỉ là giữ vững trong đó một khối lục địa mà thôi. Thủ địa phương càng lớn, đối với trận pháp yêu cầu liền càng cao. Tần Vân, ngươi làm thật tốt. Tần Vân khẽ gật đầu, hai người bọn hắn lại tiếp tục bày trận. Hao phí nửa tháng công phu đem 8 tòa đại trận hoàn toàn bố trí thành công. Tần Vân cùng Trương Tổ Sư cũng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng bố trí xong, Tần Vân cũng đầy là vui sắc. Có 8 tòa đại trận này, chính là Hắc Dực Ma Tôn cường giả bực này đến 10 cái 8 cái cũng đừng hòng công phá. Trương Tổ Sư bây giờ cũng lực lượng 10 phần. Tần Vân khẽ gật đầu, mặc kệ ma đạo tính toán gì, hai người bọn hắn cũng là nhất định phải bảo vệ được đại xương thế giới. Tần Vân, ta đi trước bế quan, hy vọng lần bế quan này có thể đột phá thành công. Trương Tổ Sư nói ra, ngươi nếu là có thể thành tựu thiên tiên cửu trọng thiên, lấy thần tiêu lôi pháp uy lực, liền đủ để so sánh đại năng. Như thế hai ta liên thủ thì càng không chỗ sợ. Tần Vân cười nói, nhờ lời chúc của ngươi. Trương Tổ Sư cười ha ha lấy liền rời đi. Tần Vân cũng làm là sẽ quay về Quảng Lăng Thành. Quảng Lăng Thành bên ngoài, nương theo lấy thiên kiếp, cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống. Hồng Cửu đứng giữa không trung, lôi đình bắt đầu hòa tan vào thân thể, khiến cho nguyên thần bắt đầu phát sinh biến hóa. Dần dần, linh nhục hợp nhất, thành tựu thiên tiên khí tức lan ra. Hồng Cửu, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công, thành tựu thiên tiên, từ đây cùng trời đồng thọ. Tiêu Giao Trường sinh lại không tai kiếp. Tần Vân tiến lên chúc mừng, Y Tiêu cũng cười tiến lên. Hồng Ngửu, chúc mừng, ngươi lần này thế nhưng là đem Chu Bát hắn cho hất ra, trước một bước thành thiên tiên. Hồng Cửu giờ phút này cũng đầy mặt vui mừng, bay tới, lập tức khom người hành đại lễ. Ta Hồng Cửu có hôm nay, may mắn mà có Tần Vân huynh cùng tẩu tử, chúng ta cũng không có ra bao nhiêu lực khí, cũng liền ba quyển điển tịch mà thôi. Y Tiêu liền nói, Tần phủ trong phủ bây giờ bảo vật, điển tịch, đan dược các loại đã sớm siêu tập có một đống. Mặc dù chỉ là đem một chút không dùng được bảo vật đặt ở trong gia tộc, có thể đã so sánh bình thường nửa bước kim tiên tích lũy. Tần Vân cùng Hồng Cửu quan hệ bất phàm, cho nên cũng đáp ứng để Hồng Cửu đi nhận chức tuyển ba quyển điển tịch lật xem. Đạo không thể khinh truyền, có thể được ba môn thiên tiên đỉnh tiêm điển tịch đã là đại cơ duyên. Hồng Cửu nói ra, ta có thể có hôm nay nhờ có ba quyển điển tịch này. Tần Vân cũng vì Hồng Cửu cảm thấy vui vẻ, đi theo nghĩ đến chính mình, không biết khi nào ta mới có thể ngộ ra thiên tiên pháp môn. Tần Vân yên lặng nói, hắn bây giờ mặc dù một mực lĩnh hội kiếm đạo, có thể ngẫu nhiên cũng suy nghĩ một chút kiếm tiên thiên tiên pháp môn, cũng suy nghĩ ra một bộ kiếm tiên thiên tiên pháp môn. Chỉ tiếc quá thô lậu, dùng cái này đi đột phá, 8-9 phần 10 sẽ thất bại. Tự sáng tạo thiên tiên pháp môn cùng thành tựu kim tiên đạo quả, bất kỳ một cái nào đột phá đều có thể mang đến thực lực tăng vọt, nhưng đối với hắn mà nói đều là rất khó sự tình. Sao tại Hắc Ám Ma Uyên một chỗ hư không? Trong hư không có đại trận bao phủ, ba già lão tổ đạp trên hư không lại tới đây. Dừng bước, một bóng người ngưng tụ hình thành, chính là một tên huyết giáp ma binh. Ta muốn gặp chủ nhân nhà ngươi. Ba già lão tổ mỉm cười nói, thỉnh cầu truyền một lời. Chủ nhân nói, hắn bế quan lúc ai cũng không thấy. Huyết giáp ma binh nói ra, ta muốn gặp đều không được. Ba già lão tổ khẽ nhíu mày, hắn nhưng là Hắc Ám Ma Uyên 9 đại thị tộc một trong lão tổ, tại Hắc Ám Ma Uyên cũng là xếp tại hàng đầu tồn tại, dưới trướng tổ ma đều có mấy cái. Huyết giáp ma binh lại là khom người nói ra, chủ nhân ai cũng không thấy, chờ chủ nhân xuất quan, ta sẽ giúp ba già lão tổ ngươi truyền lời. Ba già lão tổ có chút tức giận, nhưng cũng không có cách nào khác, nhớ kỹ truyền lời. Ba già lão tổ nói câu, liền quay trở về ba già cung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.